Giới thần, chương 212, hậu cung sơ thành, góc truyện audio.com, đời người con gái lần đầu phát sinh chuyện quá ngượng ngùng này, Hồng vừa hồi hộp lại vừa chờ mong, không hiểu sao, vừa chạm vào người hắn là cô đã có một loại ham muốn vô cùng kỳ lạ .sam muốn chiếm hữu. Ham muốn được hắn ôm, hắn hôn, được làm người con gái của hắn, một loại dục vọng được sinh ra cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hốt mần sinh, lý tiết ra dữ dội, hạ thể đã ướt nhẹp, bây giờ lại được hắn hôn vào chỗ đó, cảm giác chỉ khẽ chạm vào đã khiến cơ thể tê dần lên, một cảm giác tê dại sinh ra khiến cả người vừa nóng hổi lại vừa phấn khích, thật quá ngoài tưởng tượng của cô, lúc chuẩn bị vào đây cô còn sợ hãi còn suy nghĩ lung tung, chỉ sợ hắn không chịu, hắn đuổi cô ra ngoài hay là hắn gay gắt với mình, rồi sau đó hai người sẽ gặp nhau như thế nào, nhiều lắm, tất cả những thứ tệ hại cô đều đã nghĩ tới cả, nhưng mà giờ đây. Nằm trong vòng tay hắn, từng tấc da thịt đều được hắn chạm vào, cô có cảm giác như mình đang nằm mơ, cô hạnh phúc. Hạnh phúc tới choáng váng, chỉ như vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi. Cho dù ngày hôm nay, hắn không lấy đi tấm thân trong trắng của mình, cô cũng vẫn sẽ mãn nguyện. Vì, đó là hồi ức đẹp, nhưng tất nhiên là sẽ không. Với con người như Thiên, hắn chịu nhả ra mới lạ, chớ quên bản thân hắn bây giờ cũng đang trong tình trạng dục hỏa công tâm, nhưng song tu phấn vẫn còn đang hòa hợp vào người Hồng, dọn ổ chuẩn bị, sẵn sàng cho quá trình song tu được diễn ra có hiệu quả tốt nhất. Ngay lúc này đây, đế miện của đế thiên cũng tự giác phân ra một phụ thể đế miện truyền tới, tựa như đế vị đã nhận thấy vị trí vương phi của một người nữ được chủ nhân xác lập, cho nên nó tự giác lập nên một hậu cung nhỏ, đế miện tự động sắc phong cho người nữ này vị trí vương phi tương đương với vương vị bình thường, đế miện áp đỉnh kết hợp với nguyên âm đang dâng trào và chân khí tiên thiên vừa luyện thành. Thần thông tiên thiên chân khí âm nguyên lực và vương vị cùng lúc này, tất cả đều tự động hỗn hợp lại thành hư ảnh một tiểu phượng hoàng màu xanh, đỏ xinh đẹp lộng lẫy, phượng uy kết hợp với linh hồn, hòa nhập vào thể nội, quá trình song tu cũng là chín mùi, quả thật lúc này, năng lực chịu đựng của cả hai cũng đến giới hạn cuối cùng. Phực ahhh, cảm giác đau đớn ban đầu chỉ vừa tới là liền bị khoái cảm như lũ lụt nhấn chìm, thân thể thiên như sắt thép, rắn chắc và mạnh mẽ không gì sánh được, hung vật kia lại càng là cây súng tốt trong tay kỵ sĩ, vừa dài, vừa cong lại vừa lớn, khống. Chế to nhỏ, dài ngắn tùy ý, khiến cho cơn khoái trào liên tục lên, xuống, rồi lại lên. Mỹ cảm về ái ân và nhục thể được họ nâng lên tới mức độ mà người thường không thể chấm tin, thời gian được thiên y tự chủ giải khai, khiến cho phạm vi trong phòng này trở nên vô cùng chậm chạp, quá trình song tu cũng từ đó mà nhân lên gấp 10 lần, kết quả suốt 10 giờ đồng hồ như điên như dại, tiếng rên rỉ vang trời rút cuộc cao vút lên một lần suốt 30 phút sau đó hạ xuống, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển kiều mị của Hồng, dòng tinh anh cũng tìm được nơi yên bình cuối cùng. Em sao rồi, cảm giác thế nào, S-Day? Thiên khẽ hỏi, ans.ans có biết đây là lần đầu của em không? Làm gì mà ghê vậy a hát, Hồng khẽ dịch cái mông trắng tinh để lộ ra một vệt máu đỏ thắm. Mình chứng cho thời điểm huy hoàng kết thúc cho sự trong trắng của một cô gái, Thiên khẽ vỗ lên mông cô một cái rồi kéo cô vào lòng, trận dập liễu vùi .soa vừa rồi quả thật là hơi quá tay. Nhìn lại hung vật to lớn phía dưới. Mà khiến hắn vừa đau lòng nhìn hạ thể còn vương máu đỏ và dịch trắng của Hồng, mà vừa cảm thấy chút đắc ý, hi.ans.ans thật là tuyệt đó, em yêu anh. Hạ thể hơi đau, nhưng mỹ, dục vừa trải qua đó, Hồng không cách nào ngừng nhớ tới nữa. Thật sự quá mỹ diệu, đúng lúc này Thiên chợt mở bừng mắt, sau đó hắn cười cười vỗ một cái vào mông cô rồi nói nhỏ. Em giả bộ ngủ đi nhé. Sau đó hắn đứng lên đi ra cửa, Hồng quả thật như lời hắn, co mình lại giả bộ ngủ, Thiên khẽ cười lên đê tiện tay nắm cửa mở khóa, giật mạnh. A hát hát hát, dầm, quả nhiên có người làm xấu là sẽ có người rình coi. Em làm gì ngoài đó vậy Hoa? Ngoài cửa quả thật là có một người, Hoa, nãy giờ nằm mà không cách nào, ngủ được cứ nghĩ tới cảnh tên đó. Ôm Hồng ngủ, làm chuyện kia là cô, không thể ngủ được. Lật qua lật lại mãi cuối cùng cô cũng phải dậy mà, mò qua đây. Kết quả là chưa coi được gì thì đã bị bắt quả tang. A hát, không, không có gì, em đi ngang qua. Hi, Hoa quá mắc cỡ, ngang thiệt không, thiệt mà, vậy được rồi, đêm khuya thanh vắng, cô nương lại tới phòng ta, chắc là có ý đồ gì đó với ta phải không, he he he. Thiên vừa giả, giọng đê tiện vừa khóa trái cửa. A hát, không, không, không được .ans. Hoa có chút sợ hãi, nhưng lòng lại ẩn ẩn chút mong chờ, đương nhiên biết thừa là ở đây còn có một người thứ ba, làm sao không sợ, hãi cho được. Dù sao chuyện nam nữ này, thật sự quá mắc cỡ mà Thiên giả bộ đê tiện bế Hoa lên cái giường đặt xuống, cái áo ngủ màu hồng nhạt sớm đã bị hắn tước bỏ, Hoa như một con cừu non bị cạo sạch lông, cả cơ thể trắng tinh liền lộ ra trước mắt Thiên làm. hắn cũng thèm thuồng gần chết. Trước kia hắn cũng chỉ thấy Hoa là một cô gái rất có nét đẹp, nhưng chỉ như vậy mà thôi. Ngược lại bộ dáng ít trau chuốt của cô lại làm hắn mất đi chú ý vốn có, nhưng từ lần được tẩy tủy và tu luyện y đạo, hiện giờ làn da cô đã mịn màng không chút tì vết, nét đẹp giấu kín bị bóc trần. Ngày hôm nay cô đẹp như một tiên nữ trong bộ giang khỏa thân đang hiển hiện trước mặt thiên. Biết rằng sự phản kháng yếu ớt của mình không có tác dụng, Hoa bắt đầu buông lỏng những rụt rè của thiếu nữ để tiếp nhận nụ hôn nồng thắm và từng tấc da thịt bị bàn tay đó chiếm đoạt. Tương tự với Hồng, cô cũng được sắc phong vương vị và được đồng hóa toàn bộ lực lượng thành một âm chi phượng hoàng. Sau đó, từng tiếng rên rỉ cao vút và tiếng da thịt va vào nhau báo hiệu cho một cuộc ân ái tuyệt mỹ được diễn ra. Một lần cao trào là suốt 30 phút có hơn, mà một lần làm lại đưa cao trào lên tới 5-6 lần mới tạm nghỉ xả hơi một chút. Một dòng tinh anh nóng bỏng, được hung vật dài 14cm đưa vào tận trong cùng sâu thẳm mà không sót một chút nào, kể từ đây, lực lượng tiên thiên mà cô tu luyện cũng hoàn toàn bị đồng, hóa thành một loại phượng hoàng chi lực, thần thông cũng hóa thành phượng.csi đại đạo, một đêm liên tục tới tận 4 giờ sáng mới ngừng nghỉ, hai cô gái cứ luân phiên song tu cùng hắn suốt 50 giờ. Cứ một người song tu thì người kia ngủ say luyện hóa âm nguyên, luyện hóa xong thì lại bị vật ra, song tu. Tiếp, mãi tới sáng chiến tranh mới đình chỉ thả hai cô gái về ngủ cho Diễm yên tâm. Nhưng cũng đồng thời, một đêm song tu lại vừa đủ khiến phượng lực của hai cô gái tấn mãnh nhanh không tưởng nổi. Phượng chi đạo cũng là một loại pháp tắc cực mạnh trong tiên giới, đồng thời. Hậu cung của thiên cũng được thành lập từ đây, hiện tại mới chỉ có hai vị vương phi, còn Cẩm Phong, Mai, Diễm, và cô bé Hà Thu còn xanh dờn kia nữa. Có dịp phải, Phong Hậu, cho họ nữa luôn, email protected. Đồng thời, có một thứ mà thiên không thể không ngạc nhiên, bản thân hắn là cọt yêu đạo. Cấp chí tôn và các đế cấp chi đạo của tứ, đại thụ thần là cao nhất. Hai thứ đó mà muốn tăng thêm một bước quả thật khó khăn vô cùng. Nhưng không ngờ một hậu cung chỉ mới hai vị vương hậu ra đời lại tạo ra một khoảng không gian hư ảo mới mọc lên trong yêu giới. Yêu cung, thậm chí yêu đạo của hắn còn tăng thêm được một chút xíu, đừng xem thường một chút xíu này, chỉ một chút đó thôi nhưng một vị trí tôn ít nhất cũng cần 100 năm bế quan mới có được đó, âm dương giao thác, đây quả thật là sự thần kỳ của tạo hóa, nếu như vậy thì việc tìm kiếm hậu cung hùng hậu. Quả thật lợi ích không nhỏ, việc này cần cấp bách. Cách chương.